Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, không cần loạn đụng ta tám. Trình Chi Ngôn cuối cùng là thở dài một hơi. Nếu để cho tiểu thỏ ở loại tình huống này xuống đến chỗ sở loạn, hắn thực hoài nghi mình sẽ cầm giữ không được. Nhưng mà, ngay tại hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm, đang định rời đi, tiểu thỏ lại đột nhiên xoay người lại, cả người trực tiếp hướng về Trình Chi Ngôn đánh tới. Ngoặc kép chấm than, Trình Chi Ngôn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị tiểu thỏ đập hướng về sau lui mấy bước. Ngay sau đó chân hắn gót liền đụng phải chân giường bên trên. Thân thể không bị khống chế hướng về trên giường té xuống. Ầm một tiếng, Trình Chi Ngôn toàn bộ phần lưng đều dính vào trên giường. Mà tiểu thỏ liền trực tiếp nằm lên Trình Chi Ngôn trên người. Trong phòng lập tức im ắng. Chỉ có trên tủ đầu giường đèn bàn tản ra nhu hòa mà ấm áp quang mang. Tiểu thỏ một đôi cánh tay chống tại Trình Chi Ngôn ngực. Chớp một đôi thủy nhuận mắt to. Thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Trình Chi Ngôn cũng nín thở. Trong đôi mắt mang theo một vẻ bối rối mà nhìn xem tiểu thỏ. Hắc hắc. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn sán lạn cười một tiếng. Không nói lời gì liền trực tiếp ngồi ở Trình Chi Ngôn trên lưng. Hai tay dùng sức đè ép bả vai hắn. Nghịch ngợm nói. Người không cho ta sờ. Ta lại muốn sờ. Ngoặc kép chấm chấm. Xuống dưới. Trình Chi Ngôn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Trắng nõn trên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng đến. Thanh âm nhàn nhạt hướng về tiểu thỏ nói ra. Không muốn. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ. Cười hì hì nói. Người để cho ta xuống dưới ta liền xuống dưới. Cái kia ta mất mặt cỡ nào a? Ta thế nhưng là thật vất vả mới đem ngươi cho nhào ngã đâu. Tiểu thỏ vừa nói. Một bên đem cặp kia không an phận tay nhỏ luồn vào Trình Chi Ngôn trong áo ngủ. Nàng mềm mại lòng bàn tay đụng chạm lấy Trình Chi Ngôn ấm áp làn da. Chỉ cảm thấy xúc cảm như là một thớt tốt nhất tơ lụa. Trơn lưu lưu. Để cho người ta yêu thích không buông tay. Nhưng mà Trình Chi Ngôn. Lại là tại nàng đụng chạm lấy bản thân một sát na kia. Toàn thân đều cứng lại rồi. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Tiểu thỏ cặp kia tay nhỏ. Đã dọc theo hắn phần bụng. Hướng về ngực chuyển tới. Lại sau đó. Nàng hai cái tay nhỏ bất thiên bất ỷ đứng tại trước ngực hắn hai cái chấm đỏ bên trên. Một tay án lấy một cái. Trình Chi Ngôn bắp thịt toàn thân lập tức đều căng cứng. A, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Chỉ cảm thấy tay mình trong lòng. Phảng phất nhiều hai quả đậu đỏ đồng dạng đồ vật. Đây là cái gì? Nàng lòng tràn đầy nghi ngờ dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc. Trình Chi Ngôn thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Một đôi đại thủ cách áo ngủ. Lập tức đè lại tiểu thỏ cổ tay. Trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn hướng về tiểu thỏ nói. Chớ lộn xộn. Ân. Tiểu thỏ cổ tay bị hắn đè lại. Mặc dù không có khả năng khắp nơi sờ loạn. Nhưng là ngón tay nhưng vẫn là tự do. Nàng tiếp tục dùng tay mình ngón tay nhẹ nhẹ gật gật cái kia hai quả tiểu hồng đậu. Cười tủm tỉm nói. Giống như hai quả hạt đậu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Trong đôi mắt đã tràn đầy cũng là đậm đến sắp tan không ra tình dục. Giờ này khắc này. Hắn ở trong lòng đã đem ba mẹ mình thân thiết thăm hỏi n lần. Nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng. Hướng về tiểu thỏ thanh âm kiềm chế mà thản nhiên nói. Nhanh lên từ trên người ta xuống dưới. Cũng không cần. Tiểu thỏ cúi đầu xuống. Cả người đều nằm ở Trình Chi Ngôn trên người. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình ngực có hai đoàn mềm nhũn đồ vật đè ép xuống. Ngay sau đó chuyên thuộc về tiểu thỏ trên người thơm ngọt khí tức lập tức quanh quẩn tại hắn trong. Hơi thở, dạng này tràng cảnh, dạng này không khí, đều ở để cho thân thể của hắn một chỗ chậm rãi nổi lên biến hóa. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-i-gạch. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http